Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 38, triều đình, 1, góc truyện audio.com, hành động của quân Vô Tà làm áp lực 10 năm qua của Lân Vương Phủ, rốt cuộc hy vọng thấy được ánh dạng đông, là lúc ở bên trong phủ một mảnh tường hòa, tình huống bên ngoài Lân Vương Phủ, lại là một phen cảnh tượng khác. Mạc Huyền Phỉ ở Hoàng Thành danh tiếng không tồi, bằng vào dung mạo tuấn Mỹ kia, bắt đi không ít trái tim của thiếu nữ đơn phương bên trong Hoàng Thành. Lúc trước quân Vô Tà cùng Mạc Huyền Phỉ có hứa hẹn hôn ước làm tan nát rất nhiều trái tim si tình bên trong Hoàng Thành, không ít người đều ở trong tối mắng quân Vô Tà là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hiện giờ, Mạc Huyền Phỉ cùng quân Vô Tà hôn sự đã từ bỏ chính là mơ ước. Có thể lấy hoàng tử, có thể biến thành sự thật của rất nhiều người. Sau khi bãi triều, quân Tiền vẫn như lệ thường lui tới rời đi hoàng cung, vài vị lão già ăn mặc triều phục mang theo tươi cười, đi qua. Lân Vương, ngươi nhưng có tin tức về kẻ ám sát nhị hoàng tử? Lão nhân thân thể mượt mà mang vẻ mặt tươi cười hỏi. Quân Tiền nhìn thoáng qua người nọ, mập mạp như vậy lại chính là đương kim thánh thượng ca ca, Ngô Vương. Ngô Vương hiện giờ đã qua tuổi 60, cho tới nay sống trong nhung lụa làm hắn mặt đầy hồng quang. Ngô Vương ngu ngốc, không nhiều bản lĩnh lắm, nhưng thân phận chính là huynh trưởng của đương kim thánh thượng. Trong toàn bộ Thích Quốc hỗn như cá gặp nước, nhưng Ngô Vương này cũng không biết chính bản thân mình vô năng, lại luôn luôn cho rằng chính mình không có gì là không làm được. Ngày thường không ít đại thần vì hắn sinh ra là hoàng gia, lại thân là ca ca của thánh thượng, nên đều luôn khen tặng. Dù hắn làm bất kỳ điều gì, nhưng quân Tiền lại ngoại lệ, đối với Ngô Vương từ trước đến nay đều không khách khí thế cho nên Ngô Vương cùng quân Tiền nhiều năm qua đều như nước với lửa. Thời điểm lúc hai cái nhi tử của quân Tiền còn đều hảo hảo, Ngô Vương chưa bao giờ dám chính diện đi tìm quân Tiền gây sự. Nhưng từ khi Lân Vương Phủ bắt đầu xuống dốc, Ngô Vương càng thêm không kiêng nể gì. Sự tình quân Vô Tà cùng Mạc Huyền Phỉ giải trừ hôn ước có thể ở trong Hoàng Thành truyền đi nhanh như vậy, trong đó liền có một phần công lao của vị này. Một đám đại thần vây quanh Ngô Vương, mang theo tươi cười, chuẩn bị xem quân Tiền bị chê cười. Việc này không bận Ngô Vương lo lắng, dù kẻ kia giảo hoạt như thế nào, rốt cuộc Lân Vương Phủ ta cũng sẽ truy tra, bảo đảm an nguy của nhị hoàng tử. Quân Tiền không nóng không lạnh mở miệng, kia thật là vất vả ngươi, Lân Vương ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn vất vả như vậy, nhưng như thế nào mới tốt? Loại chuyện này, giao cho đời sau không phải tốt. Ngô Vương cười sáng lạn, chuyện vừa chuyển, ra vẻ xấu hổ vỗ vỗ chính cái trán của mình nói, Nga thật là xin lỗi, ta như thế nào đã quên, hai vị công tử của quý phủ ngài, một cái đã vì quốc gia hy sinh thân mình, một cái khác. Ngô Vương không có nói xong, chỉ là hơi mang cười nhạo nhìn quân Tiền. Khoảng thời gian trước, sự tình ở Lân Vương phủ thế nhưng đều truyền khắp trên triều. Tiểu nhi tử kia của quân Tiền, đột nhiên độc phát mời đại phu toàn hoàng thành đến, cũng không thể cứu trị được, ngự y trong hoàng cung trở về cũng đều mang đến một kết quả như nhau. Tin tức này vốn là cẩn thận được giấu đi, nhưng cũng không biết là ai lỡ nói ra miệng hiện tại. Tất cả mọi người đều biết quân Khanh không sống được bao lâu nữa. Thật là ngượng ngùng a, người này ta không nên nói, thật là. Ha ha, thực xin lỗi a, không hề có thành ý đánh cái ha ha, đáy mắt Ngô Vương hiện lên ý cười không có nửa điểm che giấu. Quân Tiền mày hơi nhăn lại, nhiều năm lãnh binh, làm hắn toàn thân đều không tự giác tản mát ra lãnh nghị uy áp của quân nhân, hắn lạnh lùng nhìn một vòng các đại thần vây quanh, dừng mắt nhìn bỏ đá xuống giếng. Kiểu nhìn chằm chằm, soi mói, Ngô Vương, cách trương,